Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 54 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 3. Hai người trở lại văn phòng tổng tài, nhận được thông chi dư viên đã ôm văn kiện ở cửa đợi. Tiêu Tê ngồi xuống bắt đầu xử lý công sự, không hề để ý tới càn quấy thân vương đại nhân. Trương Đại Điểu hướng Tiểu Kiều Thê phóng điện sau một lúc lâu không chiếm được đáp lại. Liền thành thật cúi đầu làm việc. Thác Tiêu Ba Ba mấy ngày trước đây phát sóng trực tiếp ảnh hưởng. Ba Tiêu phát sóng trực tiếp lưu lượng tăng nhiều. Ngôi cao còn theo sát trào lưu mà gia tăng rồi, lão cán bộ an ủi, hạn khi lễ vật. So ngày thường quý nhất 9.999 nguyên đánh thưởng còn muốn quý. Yêu cầu 23.333 nguyên. Hướng chủ bá ném ra cái này lễ vật. Sẽ rơi xuống một lần toàn bình thiên nữ tán hoa Tiêu Ba Ba biểu tình bao. Mang thêm giọng nói hiệu quả cùng vị này phụ nữ đồng chí không có quan hệ. Hạn khi lễ vật, chỉ cung ứng một tháng. Thổ hào các fan mua đến tích cực. Mấy ngày nay báo biểu đều phi thường đẹp. Tiêu Tê thực vừa lòng. Quyết định cấp Ba Tiêu phát sóng trực tiếp hoạt động bộ phát cổ vũ tiền thưởng. Tổng tài, ngài muốn hay không cho ta cũng chia tiền thưởng A. Dư viên tiếp nhận văn kiện phê đơn. Ngồi xổm xuống bái cái bàn bán manh. Cho ngươi cái gì tiền thưởng? Tiêu Tê nhướng mày. Ta tháng này, hướng Thạch Phi chạy hơn 20 tranh. Công tác khi trường gia tăng rồi 0.5 lần. Thể trọng đều rất 3 cân, dư viên đem cầm gác qua trên mặt bàn. Triển lãm chính mình 3 tầng giảm vì 2 tầng cầm ni, hảo đi. Ngươi xác thật cũng vất vả, Tiêu Tê gật gật đầu. Tháng này cho ngươi thêm 5.000 tiền thưởng, cảm ơn tổng tài. Dư viên hưng phấn mà đứng lên. Bế lên văn kiện chuẩn bị rời đi. Mới vừa nhấc chân đi 2 bước. Đột nhiên cảm thấy không đúng. 5.000 đồng tiền. Đúng là Trương Thần Phi mỗi tháng cho hắn chụp ảnh trợ cấp. Trước 2 ngày mới vừa bị Tiêu Tổng tịch thu. Nói nửa ngày, một phân tiền cũng không có nhiều kiếm money kia cho ngươi đổi thành 4.000. Tiêu Tê liếc hắn. Không không không. 5.000 khá tốt. Dư viên chạy nhanh xua tay. Đáng thương vô cùng mà nhìn thoáng qua Trương Tổng. Nhưng mà bận rộn thân vương đại nhân cũng không thể tiếp thu đến mập mạp ánh mắt. Hắn chỉ đối điểm mỹ máu tươi cảm thấy hứng thú. Không thích thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ mới vừa ôm văn kiện rời đi văn phòng. Tiêu Tê điện thoại liền vang lên. Là Lý Anh Tuấn đánh. Ngươi bí thư điện thoại đánh không thông. Liền đánh cho ngươi, Lý Anh Tuấn giải thích nói. Thương nghiệp thượng hẹn trước gặp mặt. Mặc kệ nhiều thục, hắn đều sẽ đánh cấp đối phương bí thư hẹn trước thời gian. Bởi vì đồng dạng làm lão bản. Hắn biết ngày thường bảng giờ rất có bao nhiêu khẩn. Hắn mới vừa xuống lầu. Phòng trừng ở thang máy, Lý Anh Tuấn hiểu rõ. Hỏi Tiêu Tê hôm nay có hay không thời gian. Hắn nghĩ tới lưu điểm sự. Ta ở Thạch Phi, hôm nay không có hẹn trước. Ngươi lại đây đi. Tiêu Tê cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm hắn. Liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thần Phi. Cho hắn khoa tay múa chân cái khẩu hình. Lý Anh Tuấn. À, ngươi ở Thạch Phi à. Kia vừa lúc, ta hẹn Thần Phi. Cùng nhau nói là được. Lý Anh Tuấn tỏ vẻ hắn nửa giờ trong vòng đến liền treo điện thoại. Tiêu Tê nhìn thoáng qua Trương Thần Phi hành trình biểu. Hôm nay buổi sáng xác thật hẹn Lý Anh Tuấn. Nghe thấy cái này tin tức, thân vương đại nhân thực không cao hứng. Thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Trong chốc lát hắn tới, ngươi liền tàng đến ta cái bàn phía dưới tới. Vì cái gì? Tiêu Tê nhìn xem kia trương rộng mở lão bản bàn. Cùng với bàn hạ kia hai điều ăn mặc quần tây chân dài. Ngẫm lại một chút đợi chút Lý Anh Tuấn lại đây. Nhìn đến hắn ngồi xổm Trương Thần Phi cái bàn phía dưới. Kia hình ảnh, không mắt thấy, nguy hiểm mà ni, Trương Thần Phi nhíu mày. Một chút cũng không nghĩ làm Lý Anh Tuấn nhìn đến hắn tiểu tế phẩm ni lý ra là quỷ hút máu thế. Ra, tiểu nhi tử Lý Anh Tuấn năng lực rất mạnh. Lúc trước Tiêu Tê phụ thân cũng từng động quá đem hắn hiến cho Lý ra ý niệm. Đang nói, bí thư gõ cửa, Lý Anh Tuấn tới rồi. Không tàng trụ chân bảo quỷ hút máu. Chỉ có thể thoải mái hào phóng mà dắt lấy tiểu kiều thê tay. Ba người cùng nhau ngồi ở trên sofa uống trà. Hai người ở bên nhau làm công. Thật là phương tiện ta, Lý Anh Tuấn cười. Đem trí não liên tiếp thượng văn phòng tổng tài máy chiếu. Biểu hiện ra một chương xinh đẹp vẽ bản đồ. Kim sắc cái đuôi nhân ngư. Ở biển rộng chung quay đầu mỉm cười. Chung quanh nổi lơ lửng xinh đẹp chân châu. Vỏ sò, ốc biển. Đây là anh Tuấn game S cấp tác phẩm Hải Lam Chi Ngư. Giảng thuật ở tại bờ biển vai chính ngẫu nhiên gặp được nhân ngư. Cũng cùng chi sinh ra tình yêu chuyện xưa. Nhưng tuyển thiếu niên cùng thiếu nữ hai loại hình thức. Thiếu niên hình thức nói. Vai chính là nam tính. Gặp được chính là mỹ lệ nhân ngư công chúa. Thiếu nữ hình thức, gặp được chính là anh Tuấn nhân ngư vương tử. Trò chơi này nhưng chơi tính cao. Hình ảnh tinh xảo, cốt truyện thông thuận, đưa ra thị trường tới nay vẫn luôn thực chịu truy phủng. Như thế nào, nhật tử quá không đi xuống muốn đập nồi bán sắt. Trương Thần Phi cười như không cười mà nhìn hắn. Phảng phất đang xem một cái gia đạo xa suốt còn cường căng mặt mũi đáng thương tiểu quý tộc. Ha ha, cái này ta nhưng không bán, Lý Anh Tuấn đương hắn nói giỡn. Cong lên mắt đào hoa cười lắc đầu. Ta là tưởng cùng Thạch Phi hợp tác, đem Hải Lam Chi Ngư đổi thành đối chiến trò chơi, lúc trước cùng Thạch Phi tranh đoạt tiểu mạt. Lị phòng làm việc, Lý Anh Tuấn cũng không có nghĩ đến Thạch Phi sẽ dùng loại này hình thức hoạt động. Trương Thần Phi này không ấn kịch bản ra bài cá tính. Thật sự là làm đại sự liêu. Lăng là đem một cái thọ mệnh ngắn ngủi thiếu nữ phong trò chơi làm thành lâu dài hút kim cây dụng. Tiền, Vampire Print thành công, cho Lý Anh Tuấn lớn lao dẫn dắt. Nhưng anh Tuấn game không có làm đại hình đối chiến ngôi cao kỹ thuật cùng nhân lực. Chỉ có thể tìm kiếm cạnh kỹ loại công ty game hợp tác. Mà Thạch Phi, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, ổn thỏa nhất. Nhìn đến Lý Anh Tuấn hướng Tiểu Kiều thê cười. Trương Thần Phi thực khó chịu. Cố ý tìm cha nói. Như thế nào sửa, đổi thành câu cá thi đấu sao? Câu cá, Lý Anh Tuấn cổ họng một ngạnh, thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Đây là luyến ái trò chơi. Đối tượng là nhân ngư. So cái gì câu cá? Trò chơi này vốn dĩ liền có ma pháp hình thức. Chẳng qua trước kia trọng điểm không phải thi đấu đánh nhau mà thôi, trò chơi giả thiết là. Vai chính là một vị ma pháp sư, có thể giúp nhân ngư tộc bỏ hẳn nguyền rủa. Tại đây trong lúc, yêu cầu không ngừng thu thập tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ, còn có lặp lại đánh một ít tiểu trò chơi tới thu hoạch đạo cụ. Tiêu Tê một quyền để môi che khuất ý cười, cũng không nói xen vào. Phải làm cũng không phải không được, Trương Thần Phi phiên phiên kế hoạch án. Đại khái có phán đoán. Bất quá ngươi cũng biết, đối chiến trò chơi server cùng kỹ thuật duy trì mới là mấu chốt. Hoạt động phí tổn là bao nhiêu tăng gấp bội lớn lên. Nếu là khai ra tới, cơ bản chính là ta ở quản lý. Cho nên lợi nhuận nhị tám phần. Ngươi nhị ta tám money, ngươi này cũng quá tối, Lý Anh Tuấn nhíu mày. Cho hắn xem Hải Lam Chi Ngư nước chảy báo biểu. Này bản thân chính là một cái thực kiếm tiền hạng mục. Ta tìm xúc mục khoa học kỹ thuật. Nhân ra chỉ cần 46, Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng. Giao Điệp khởi hai chân dựa vào trên sofa. Vậy ngươi cấp xúc mục làm A. Bảo đảm cho ngươi làm cái nhìn thấy ghê người hiệu quả ra tới. Phốc. Lý Anh Tuấn nghẹn một lát. Không nhịn xuống. Phun cười ra tới. Ngươi như vậy chửi bới đối thủ cạnh tranh không hảo đi. Xúc mục có thể không tính là ta đối thủ cạnh tranh. Thân Vương Điện Hạ mãn nhãn khinh miệt. Như vậy tự tin. Ngược lại kiên định Lý Anh Tuấn cùng Thạch Phi hợp tác quyết tâm. Ma nửa ngày. Cuối cùng định ra tam thất phân. Trương Thần Phi cũng không đem nói chết, tỏ vẻ Thạch Phi yêu cầu trước làm có thể tin tính phân tích báo cáo. Đánh giá một chút cái này sản phẩm giá trị, lấy quyết định đầu nhập quy mô. Lý Anh Tuấn tỏ vẻ lý giải, chuyện này liền tính là tạm thời gõ định rồi. Uống ngụm trà, quay đầu cùng Tiêu Tê nói lên quảng cáo sự. Tìm ngươi chính là nói cái này hạng mục quảng cáo. Ngươi lão công đồng ý hợp tác rồi. Kia ở ba tiêu phát sóng trực tiếp thượng làm quảng cáo có phải hay không có thể cho ta đánh cái? Chết nha. Kỹ thuật nộp lên cấp Thạch Phi, hoạt động cùng tuyên truyền khẳng định là muốn anh Tuấn bên này phụ trách. Thân huynh đệ minh tính sổ, Tiêu Tê không nhanh không chậm mà buông cái ly. Nâng lên cằm chỉ nhà mình lão công. Ngươi hỏi một chút hắn, Ngân Hà Vinh Quang cho ta nhiều ít mở rộng phí, hai nhà quảng cáo bộ. Cũng không bởi vì lẫn nhau quan hệ thông gia quan hệ mà thủ hạ lưu tình. Đơn giản là Thạch Phi ngôi cao cường thế, trò chơi hỏa, mới cho giảm giá 1%. Ngươi nếu là muốn Ngân Hà Vinh Quang cái loại này phát sóng trực tiếp chuyên khu nói. Nhưng thật ra có thể ưu đãi một chút, Tiêu lão bản ý đồ dẫn đường hộ khách dùng nhiều tiền. Không, không cần, ta này chỉ là cái thiếu nữ trò chơi, Lý Anh Tuấn khóe miệng vừa kéo. Phát sóng trực tiếp ngôi cao khai chuyên khu, kia đều là đại hình cạnh kỹ loại trò chơi mới có. Tự thân không có hỏa đến ngôi cao tự giác miễn phí cấp khai trình độ. Là muốn phó rất cao mở rộng phí. Tấm tắc cảm khái này phu phu rực tiền hai người tổ. Lý thiếu gia che lại lấy máu ngực đi rồi. Theo cửa gỗ cùng cụp một tiếng đóng cửa. Thân Vương đại nhân trên mặt ý cười nháy mắt biến mất. Đem ý đồ đào tẩu tiểu tế phẩm túm tiến trong lòng ngực. Hắn vừa rồi đối với ngươi cười. Ngươi có hay không cảm thấy trong nháy mắt thất thần. Không có, Tiêu Tê một tay chống lại kia trương để sát vào mặt. Đem lại bắt đầu nói hưu nói vượn ra hỏa đẩy ra. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn, Trương Thần Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lý gia là quý tộc. Lý Anh Tuấn ở nhà bọn họ này một thế hệ xuất sắc nhất. Cặp mắt đào hoa kia chính là chuyên môn câu dẫn vô tri thiếu nam thiếu nữ. Một khi bị hắn mê hoặc, thi cốt vô tồn, ngươi như thế nào lại đã biết. Hắn nhưng không có răng nanh, Thân Vương Điện Hạ nhẹ vỗ về tiểu tế phẩm kiều nộn mặt. Thở dài nói, ngươi không hiểu, cao cấp quỷ hút máu. Xem mị lực, Lý Anh Tuấn như vậy phong tao. lúc trước không còn kém điểm đem ngươi lừa đi sao? Ngoặc kép, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu? Tiêu Tê rất là vô ngữ. Đều đã bao nhiêu năm, người này thế nhưng còn nhớ này cha. Chỉ là một hồi cho nhau không thấy thượng thân cận mà thôi. Câu thông không đi xuống. Tiêu Tê không hề phản ứng hắn. Trở lại bàn làm việc trước tiếp tục công tác. Tiểu tế phẩm không nghe khuyên bảo. Trương Thần Phi có chút không cao hứng. Đổ ly rượu vang đỏ ngồi trở lại lão bản ghế. Cũng không làm việc. Liền nhìn chằm chằm tiểu kiều thê Semonser nhìn. Liền đói bụng. Giơ tay ấn hạ nội tuyến. Nói cho bí thư giữ cửa khóa chết. Không được bất luận kẻ nào tiến vào. Làm sao vậy? Tiêu Tê ngẩng đầu xem hắn. Lại đây, Trương Thần Phi buông rượu vang đỏ. Hướng tiểu kiều thê ngoắc ngoắc tay. Lại làm cái gì? Bất đắc dĩ đứng dậy. Đi đến lão công bên người. Tiêu Tổng giơ tay làm dự bị. Nếu là dâu ria sự. Khiến cho kia rắn chắc bả vai thể nghiệm một chút bàn tay ấn vì cái gì như vậy hồng. Tôn quý huyết tộc thân Vương Triệu Hoán. Tự nhiên không phải dâu ria sự. Trương Thần Phi liếm liếm môi. Bắt được mảnh mai tiểu tế phẩm. Giơ lên phóng tới bàn làm việc thượng. Tiêu Tê ngồi ở trên bàn. So ngồi ghế dựa lão công cao hơn một đoạn. Hai chân tách ra. Mạc Danh có chút cảm thấy thẹn. Bổn vương phải ăn cơm ni, bụng đói kêu vang quỷ hút máu. Yêu cầu ngọt lành máu tươi mới có thể lấp đầy bụng. Ai, từ từ, mắt thấy công bố muốn hút huyết ra hỏa bắt đầu giải hắn dây lưng. Tiêu Tê rất là khó hiểu. Nào có loại này hút pháp? Ngô, ta cũng không phải là cái loại này thô bạo cắn người cấp thấp con rơi, làm yêu nhã đông phương. Quỷ hút máu, thân vương điện hạ là phi thường chú ý thả có văn hóa. Sách cổ thượng giảng, 10 giọt máu 1 giọt tinh. Một ngụm còn hơn 10 ngụm money. Hết chương.